Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 520. Đối thủ vai diễn, áp lực rất lớn, quay phim trong hình, Chu Hạ cùng Tiểu Ái đóng vai Lạc Thiên Hà cùng Hàn Lăng Sa đang ở một mặt lục màn trước diễn. Ngoại trừ cảnh tượng, còn lại biểu diễn đều rất không tệ, dù sao đã chụp lại 3 lần rồi. Thế nào, Tiểu Dĩnh, tự nhiên đờ ra làm gì? Chu Hạ nhìn xong thả về, đứng dậy đang chuẩn bị để cho tiếp tục quay chụp phía dưới vai diễn. Thấy Triệu Tiểu Dĩnh đứng ở máy theo dõi bên cạnh bất động. Không nhịn được hỏi, há, không có gì, ta muốn lúc nào là có đạo diễn như vậy diễn kỹ là tốt. Triệu Tiểu Dĩnh yên lặng vừa nói, trên mặt lộ ra mấy phần mong đợi vẻ mặt. Ngươi đây là với ai học? Chụp đạo diễn nịnh bợ. Chu Hạ nhìn nàng cười một tiếng. Chụp cũng vô dụng, sẽ không cho ngươi thêm vai diễn. Ta nào có, đạo diễn diễn kỹ quả thật được a. Triệu Tiểu Dĩnh manh manh nói. Căn bản không thừa nhận. Được, vậy ngươi liền nhiều hơn học một chút. Chúng ta tiếp tục quay chụp. Chu Hạ cũng nắm chặt kéo cái đề tài này. Tiếp tục quay chụp còn lại vai diễn. Sau đó tiếp tục quay chụp. Mặc dù nói mở máy quay chụp là theo trò chơi nội dung cốt truyện không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế điện ảnh biên tập thời điểm, Chu Hạ vẫn chưa có hoàn toàn chắc chắn rốt cuộc áp dụng thiết sao kể chuyện phương thức. Ý tưởng của hắn nhưng thật ra là muốn càng trò chơi có chút phân biệt cùng bất đồng. Nếu không vậy sẽ ảnh hưởng người xem phim cảm thụ. Người xem sẽ cho rằng đây quả thực là sao chép trò chơi. Có ý gì? Cho nên ý tưởng của Chu Hạ là áp dụng thứ tự phương thức. Cũng tỉ như Ỷ Thiên Đồ Long Ký như vậy. Bắt đầu là Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố cố sự. Sau đó mới là Trương Vô Kỵ với Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược các loại cố sự. Lời như vậy, điện ảnh bắt đầu sẽ là Lạc Thiên Hà cha Lạc Thiên Thanh cùng mẹ hắn Túc Ngọc kia một đời nhân sự. Tình, cố sự đem từ Côn Lôn Quỳnh Hoa phân phát hiện môn phái bầu trời yêu giới bắt đầu. Sau đó là song phương đại chiến, song phương tổn thất nặng nề, liền đến người kế tiếp 19 vòng tuổi hồi, Lạc Thiên Hà, Hàn Lăng Sa, Liễu Mộng Ly đám người cố sự. Quay chụp mỗi ngày bình thường tiến hành, ở dụ dỗ thành phố điện ảnh con số căn cứ quay chụp lục màn liên quan vai diễn sau đó. Sau đó chuyển hướng Hoàng Sơn quay chụp ngoại cảnh nhiều nhất vai diễn. Liễu Vũ Phi, Đặng Triều vợ chồng, Lão Hồ mấy người cũng lần lượt vào tổ. Liên quan đến người đời trước vai diễn, mấy cái này diễn viên đều có liên quan vai diễn. Chu Hạ với mấy cái này diễn viên cũng là lần đầu tiên hợp tác. Đều phải cần nhất định ma hợp. Đặc biệt là những thứ này diễn viên biểu diễn xuất đồ vật. Với hắn muốn vẫn có chỗ bất đồng. Cũng còn khá bọn họ đều là có kinh nghiệm diễn viên. Đã sớm thích ứng rất nhiều đoàn kịch hoặc có lẽ là đạo diễn. Dù sao ở studio, diễn viên phải dựa theo đạo diễn muốn tới biểu diễn. Nếu không diễn viên tự mình cảm giác diễn khá hơn nữa. Không đạt tới đạo diễn yêu cầu. Vậy hay là không qua. Đạo diễn, hôm nay tuồng vui này ngươi có thể theo ta đi vai diễn sao? Chu Hạ đang ở máy theo dõi trước với nhiếp ảnh sư Triệu Hiểu Đinh thương lượng tiếp theo một hồi. Quay chụp, Liễu Vũ Phi đi tới. Có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Há, có thể à? Ngươi chờ một chút, Chu Hạ ngẩn người, thấy nàng này tấm vẻ mặt, lập tức đáp ứng, hắn coi như đạo diễn cùng diễn viên chính. Bởi vì lần này là 3D quay chụp, ở studio rất ít với có đối thủ vai diễn diễn viên đi vai diễn. Cơ hồ đều là trực tiếp quay chụp, như vậy trải qua cho đối thủ diễn viên áp lực đặc biệt lớn. Ân số lần quá nhiều, bọn họ sẽ cảm giác càng là như vậy. Bộ phận này vai diễn hắn với Liễu Vũ Phi vai diễn nhiều nhất. Nhưng hắn thật đúng là chưa cùng đối phương thử vai diễn. Quá vai diễn quá, mỗi lần đối phương đều là lo lắng bị mắng.